Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 587: Thiên đình tổng quản thượng quan Túc Túc. Trang bức cũng có bí thuật. Bá. Lời vừa nói ra, tức khắc nghe Tiêu Dật Vân khóe miệng hung hăng vừa kéo. Một khuôn mặt đều là tái rồi đi xuống. Về trang bức sự tình, Lỗ Thiên bọn họ còn cần giáo sao? Rõ ràng cũng đã thực có thể trang bức hảo sao? Huống chi, làm Tiêu Dật Vân làm ra trang bức hành động tới, đó là căn bản không có khả năng. Sư tôn, sau đó tới rồi diễn binh trang, chớ nên gây chuyện thị phi. Lần này đại biểu thiên đế truyền đạt mệnh lệnh, chính là thiên đình đệ nhất nữ tổng quản, cũng là thiên đế bên cạnh người tâm phúc. Thượng quan Túc Túc, Tiêu Dật Vân nghiêm túc vô cùng nói. Thiên đình đệ nhất nữ tổng quản, thiên đế bên cạnh người tâm phúc, thượng quan Túc Túc. Vương Khai nghe vậy mày hơi hơi một nhíu, ám đạo liên thiên đế đều dám đắc tội đâu, còn kém một cái thượng quan Túc Túc sao? Lập tức vỗ vỗ bờ vai của hắn, nhàn nhạt cười nói, chúng ta tạm thời không nói chuyện kia thượng quan nữ thái giám sự, trước tới nói chuyện trang bức bí thuật việc đi. Thượng quan, nữ thái giám. Tiêu Dật Vân tức khắc vô ngữ đến cực điểm, vội vàng vẫy vẫy tay, bất đắc dĩ thở dài nói. Sư tôn, có quan hệ với trang bức bí thuật việc. Khụ khụ, vẫn là về sau lại học đi. Hắc hắc, kia không nói chuyện trang bức bí thuật việc. Nói chuyện kia nữ thái giám dung mạo vấn đề đi. Xinh đẹp không xinh đẹp? Có phải hay không có đặc thù đam mê nha? Vương Khai híp mắt, biểu tình rất là nghiền ngẫm hỏi. Đặc thù đam mê? Tiêu Dật Vân nghe vậy ngẩn người, thực sự không biết Vương Khai nói ngoại chi ý, bất quá đối với bộ dạng vẫn là rất rõ ràng, lập tức gật gật đầu nói, đích xác xinh đẹp, Trung Hoang Tam Đại Mỹ Nữ chi nhị chính là thượng quan tổng quản. Trung Hoang Tam Đại Mỹ Nữ, đệ nhị, đệ nhất vì Nhan Như Ngọc, đệ tam Lục Cong Cong, đệ nhị còn lại là này thượng quan Túc Túc sao? Thân là thiên đình thái giám tổng quản, cư nhiên cũng sẽ bị bầu thành tam đại mỹ nữ, lại còn có là vị thứ hai. Như thế sự tình, thực sự làm Vương Khai vô ngữ thực. Không nghĩ tới, ở thiên đình nội, căn bản không có thái giám cái này chức vị, có đều là nữ quan. Đúng rồi, Lục Cong Cong kia cái gọi là đệ tam mỹ nữ, hẳn là liền ở Diệt Thiên Quân Hầu ra quân doanh trong vòng đi. Tấm tắc. Đêm qua kia hầu tướng quân đã bị vi sư vô ý giết chết, vì không cho mỹ nữ không thủ khuê phòng. Dật Vân nha, vi sư muốn giao cho ngươi cái nhiệm vụ. Vương Khai nhún vai cười nói. Nhiệm vụ? Tiêu Dật Vân được nghe lời này, nơi nào còn không biết Vương Khai chủ ý, lập tức phe phẩy đầu nói. Sư tôn, cường đoạt dân nữ việc, Dật Vân thật sự làm không được. Còn có, nghe nói đem Lục Cong Cong mang đi thật là hầu gia tạm đại tướng quân. Bất quá, đưa đi địa phương còn lại là hầu phủ, đều không phải là Diệt Thiên Quân quân doanh. Nếu hắn thật dám đem phong trần nữ tử mang nhập quân doanh, không cần sư tôn ra tay, hắn sớm liền thân tử đạo tiêu. Bá, theo Tiêu Dật Vân nói âm rơi xuống, Vương Khai bước chân cũng là đột nhiên một đốn, xoay người lại. Ánh mắt rất là bất thiện trừng mắt hắn, hừ lạnh nói, người này ngoan đồ, trang bức bí thuật không học, cường đoạt dân nữ không dám, thu thập thượng quản nữ thái giám, người cũng không dám, người còn có thể làm chi? Ách, sư tôn, ta có thể, trong khoảng thời gian ngắn, Tiêu Dật Vân đều là bị hỏi ở, chính mình có thể làm gì? Trừ bỏ tu luyện, mặt khác, giống như đều không được đi. Lỗ Thiên, hắn liền giao cho ngươi, nhất định phải hảo hảo khai đạo hắn. Vương Khai nhún vai, rất có một bộ hận sắt không thành thép trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Hắc hắc, việc này đơn giản, giáo chủ yên tâm đó là. Lỗ Thiên híp mắt, tươi cười rất là tà ác ôm Tiêu Dật Vân. Chính lẩm nhẩm nói cái gì? Lại xem kia Tiêu Dật Vân, thường thường liền sẽ sắc mặt hồng, có đôi khi lại sẽ lục, bởi vậy có thể thấy được, Lỗ Thiên truyền thụ chuyện của hắn, tất nhiên không phải cái gì chuyện tốt. Diễn binh trang, Diệt Thiên Quân, Năm đại quân doanh tất cả đều ở Liệt. Từng người tướng quân, cùng với thân binh, cũng đều ở đội ngũ đằng trước. Chẳng qua, Hầu gia nơi đó, thoạt nhìn nhưng thật ra cô tịch không thôi. Tướng quân cùng với thân binh, tất cả đều ở đêm qua thân chết. Cho đến hiện tại, cũng là không có thể đem hung phạm cấp trừng trị. Trực tiếp làm cho Hầu gia thống lĩnh những binh sĩ sôi nổi cúi đầu, dầu dĩ không vui, mà ở bọn họ trước mặt, Tác lập một tòa đài cao. Trên đài, đang đứng một vị mặc màu đỏ quan phục nữ tử, tay ngọc bên trong, đắn đo một quyển ý chỉ. Nàng này, dung mạo tuyệt thế, phong tư muôn vàn, hai tròng mắt hiện ra yêu dị màu đỏ, khi thì, lại quay lại màu đen. Chẳng qua, nàng mạo mỹ, cùng khí chất của nàng, lại là cực kỳ bất đồng. Kia vô cùng mịn màng tuyệt mỹ khuôn mặt thượng, trước sau nhăn mày liễu, ánh mắt giếng cổ không gợn sóng, không thấy chút nào ý cười, thuộc về cái loại này vô pháp đắn đo nàng tâm ý loại hình. Nàng này, đúng là thiên đình tổng quản, thượng quan Túc Túc, cũng là thiên đế bên cạnh nhất thân cận người. Thượng quan tổng quản, năm đại quân doanh toàn đã ở Liệt, thỉnh tổng quản đại nhân bố mệnh lệnh đi. Thỉnh tổng quản đại nhân bố mệnh lệnh. Vương gia tướng quân, Bạch gia tướng quân, Tiêu gia tướng quân cùng với Quý gia tướng quân đồng thời tiến lên ôm quyền báo bị xin chỉ thị. Thượng quan Túc Túc nghe vậy hơi hơi cằm, ánh mắt đạm mạc nhìn lướt qua diễn binh chàng lối vào, mày liễu nhan lại là càng khẩn lên. Vương Khai người này rốt cuộc ở làm chi? Vì sao còn không tiến đến? Chẳng lẽ thiên đế cùng hắn đàm phán thất bại không thành? Bằng vào hắn về điểm này không quan trọng đạo hạnh, còn dám cự tuyệt thiên đế sao? Thượng quan Túc Túc trong lòng âm thầm cân nhắc, thấy thượng quan Túc Túc chậm chạp không dưới thiên đế chi mệnh. Năm đại quân danh bốn vị tướng quân, cũng chỉ có thể tại chỗ kiên nhẫn chờ đợi. Mẹ nó, ai là thượng quan Túc Túc? Lá gan không nhỏ sao? Chẳng lẽ không biết nói chúng ta giáo chủ đại nhân đang ở quân sư bộ sao? Không những không chủ động tiến đến truyền đạt nhiệm vụ, thế nhưng còn dám làm chúng ta giáo chủ đại nhân tự mình tới nơi này. Người mau trường toàn sao? Đủ chúng ta giáo chủ đại nhân rút sao? Bá, chợt, theo lỗ thiên kia chờ chói tai thanh âm vang vọng ở toàn bộ diễn binh tràng. Tức khắc nghe năm đại quân doanh mọi người đồng thời trong lòng kịch liệt nhảy dựng. Đặc biệt là kia bốn vị tướng quân, càng là sợ tới mức cái trán mồ hôi lạnh ứa ra. Dám như thế trêu chọc thượng quan Túc Túc người, đến nay mới thôi, cũng không từng xuất hiện một cái. Kia chính là thiên đế bên cạnh người tâm phúc nha. Nếu luận thân phận địa vị, liền nội họ vương gia, đều phải làm nàng ba phần. Giật vân, làm càn, còn chưa cút lại đây. Tiêu gia tướng quân ánh mắt nhìn qua đi, đương nhìn thấy Tiêu Giật Vân, cũng ở kia khẩu xuất cuồng ngôn đám người bên trong sau. Tức khắc sợ tới mức vội vàng ra tiếng quát lớn, lại xem kia Bạch gia tướng quân, cũng là thấy Bạch Càng thân ảnh, chỉ là kia quỳ trên mặt đất bò động bộ dáng, thực sự không tiện mở miệng làm hắn lại đây. Mặc dù trong lòng lại phẫn nộ, sát ý lại mãnh liệt, cũng phải nhịn, thực sự là quá mất mặt. Đường đường tam đại thế gia chi nhất, Bạch gia thiếu gia chủ, thế nhưng sẽ như cẩu giống nhau trên mặt đất bò sát. Vương Khai, nếu tới, liền đến phía dưới chạm liệt đi. Thượng quan Túc Túc ánh mắt hơi hơi lập lòe, nhìn nhiều Vương Khai vài lần, đó là ngữ khí đạm mạc gật gật đầu. Đối với lỗ thiên mở miệng vũ nhục, thế nhưng không có bất luận cái gì tỏ vẻ, liền tức giận, đều là không hiện, như thế tình huống, tức khắc khiến cho năm đại quân doanh mọi người nghi hoặc không thôi. Làm càn, chúng ta giáo chủ đại nhân tự mình đi vào nơi đây, há có thể đứng ở phía dưới? Lỗ thiên bóp eo, biểu tình rất là khinh thường hừ lạnh nói. Thanh quỷ càng là tròng mắt quay tròn loạn chuyển, vung tay lên cánh tay lớn tiếng quát lớn nói. Không sai, nên đi xuống chính là ngươi. Chúng ta giáo chủ đại nhân, tự nhiên muốn ngồi ở tối cao vị trí. Nghe một chút thiên đế hạ nhiệm vụ rốt cuộc được không? Không thể được. Nếu không thể được nói, chúng ta đây liền toàn đương nàng thả cái giám đi. Bá, chợt, chỉ thấy kia thượng quan Túc Túc ánh mắt đột nhiên vừa truyền. Trực tiếp như ngừng lại Lỗ Thiên cùng thanh quỷ trên người. Từng luồng cực kỳ khủng bố uy áp, lập tức thổi quét mà ra. Cảm giác kia khủng bố tới cực điểm hơi thở. Năm đại quân doanh mọi người, đều là mồ hôi lạnh ứa ra. Rốt cuộc tức giận sao? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.